Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, đệ 1189 chương lấy nhiều khi ít tốt nhất chơi. Kỳ thật, ta cảm thấy, lấy nhiều khi ít tương đối hảo chơi, Hoa Hoa giật giật ngón trỏ. Nói, ta thích nhất làm chuyện như vậy, ân. Tựa như nữ nhân kia thích cho người khác hủy dung giống nhau, đó là ngươi trường hạng, lại không phải chúng ta. Tiểu Thất hừ hừ nói, hiện tại giết người Hoa Hoa giết cái số đều so nàng nhiều, liền bởi vì nàng Hoa nhiều. Ta cũng chưa nói ta muốn như vậy, dùng nhiều cùng nhau a. Hoa Hoa cười tủm tỉm nói, ta là nói chúng ta ba cái cùng nhau đưa bọn họ hai cái bắt lấy, thế nào, thử xem đi. Tiểu Mộng nói xong dẫn đầu chạy qua đi, động thủ đi. Tiểu Thất nói cũng bắt đầu công kích, thật là mỗi lần đều so với ta chạy nhanh. Hoa Hoa nói xong cũng lên rồi. Tư Mã U Nguyệt ở các nàng phía sau, nhìn đến các nàng ba cái thảo luận một phen sau mới động thủ. Vô ngữ đến cực điểm, ẩn ni này ba người thật là rõ ràng chính là các nàng ở linh hồn trong tháp nhìn thấy những người này muốn hủy nàng dung, muốn lợi dụng nàng tới dò xét phía trước nguy hiểm, chính mình ồn ào muốn ra tới cùng nhau thu thập bọn họ, hiện tại lại ở chỗ này lại nhảy dài dòng cấp đối phương chế tạo áp lực tâm lý. Các nàng thực lực nguyên bản đã bị hai người kia cao ba cái cùng nhau thượng, rõ ràng có thể 3-5 phút liền thu phục, chính là các nàng thong thả chậm đưa bọn họ linh lực hao hết, sau đó lại đưa bọn họ lấy tới đá bóng chơi. Ngươi một quyền đánh cho ta, ta một chân đá cho ngươi, ngươi tới ta đi, trực tiếp đem hai người biến thành tàn phế. Sau đó mới xách theo bọn họ đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Nguyệt Nguyệt, hai người kia thật kháng đánh, đánh lâu như vậy mới thu thập song song bọn họ. Tiểu Thất đem hai người điệp ở bên nhau, như vậy giống như vừa rồi còn đem các nàng hai mệt. Tư Mã U Nguyệt đứng ở cửa động, nhìn đến mặt mũi bầm dập hai người, nói, phỏng chừng đời này cũng không bị người như vậy tấu quá đi. Ngươi là ai? Lão giả vừa nói lời nói, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn bao vây lấy một viên nha. Ta là ai? Hiện tại các ngươi còn cần thiết biết không? Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta cứu ngươi, ngươi lại như thế lấy oán trả ơn. Lão giả tức giận nói, đáng tiếc thanh âm lại mềm mại vô lực, cứu ta. Tư Mã U Nguyệt cười, các ngươi là vì cứu ta sao? Nếu không phải chúng ta, ngươi đã sớm đã chết. Mắt Lam nam tử nói, là xác thật là các ngươi đem ta dọn đến toàn bộ sơn động tới, chính là các ngươi đã phát thiện tâm muốn cứu ta sao? Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, nhìn hắn cặp kia nhan sắc đôi mắt, nói, màu lam đôi mắt, xác thật là khá xinh đẹp, đáng tiếc ngươi căn bản không có, ngươi là mắt mù đâu, vẫn là thích trợn mắt nói dối. Hừ, các ngươi rõ ràng chính là muốn Nguyệt Nguyệt đến các ngươi phía trước đi cho các ngươi dò đường, muốn lợi dụng nàng, hiện tại còn dám ở chỗ này nói cứu nàng. Ngươi tin hay không, ta đem các ngươi hai cái trong mắt móc xuống. Tiểu Thất ở một bên uy hiếp nói, đào trong mắt có ích lợi gì, nếu là ta nói liền đem bọn họ chém tới tay chân, móc xuống trong mắt, cắt rớt lỗ tai, lại đem bọn họ miệng phong lên, làm trăng ở con lật đật làm nhân trệ. Tiểu Mộng nói, Hoa Hoa nhìn Tiểu Mộng liếc mắt một cái, nói, ngươi vẫn là thiếu cùng Tiểu Hồng ở bên nhau đi, ngươi đều bị nó dạy hư, Tiểu Hồng lại nằm cũng trúng đạn. Bất quá Tiểu Mộng lại không để bụng, nói, ta liền thích cùng nó cùng nhau chơi. Như thế nào tích? Hoa hoa vương, vương hoa hoa, hoa vương hoa, không cần kêu ta như vậy khó nghe tên. Hoa, hoa kêu lên, kêu chính là tên của ngươi. Ta cảm thấy ta lúc trước cho ngươi tưởng mấy cái tên đều khá tốt nghe. Ngươi như thế nào liền không thích đâu. Bằng không chúng ta còn có thể cho ngươi đổi kêu. Hôm nay kêu hoa vương hoa, ngày mai hoa hoa vương, hậu thiên kêu vương hoa hoa. Ngươi xem, thật tốt, ngươi dám. Hoa hoa một cây dây đằng chiều tiểu mộng công tới. Hai người một đi một về đánh lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu mộng cái dạng này, vẫn là có chút cảm tạ tiểu hống. Nếu không phải ra hỏa kia, tiểu mộng hiện tại phòng chừng còn đắm chìm ở bi thương không thể tự thoát ra được, mà sẽ không lộ ra đã lâu tươi cười. Tuy rằng nó xác thật mang theo tiểu mộng ở đáng khinh vô lại trên đường càng chạy càng xa. Nàng đem lực chú ý chuyển rời đến hai người trên người, nói: ta hiện tại cho các ngươi hai con đường tới tuyển. Một cái đâu, ta trực tiếp đưa các ngươi xuống địa ngục. Không đúng, nơi này không thể đi xuống địa ngục, là cho các ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Cái thứ hai đâu, là các ngươi nói cho ta sao lại thế này. Ta lưu các ngươi một cái mạng nhỏ, hừ. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Lão giả suýt một ngụm, chỉ cần chúng ta đem sự tình nói, ngươi lập tức liền sẽ giết chúng ta. Ta sao có thể? Tư Mã U Nguyệt nói, ta nói sẽ cho các ngươi lưu con đường liền sẽ cho các ngươi lưu. Phải tin tưởng ta, biết không? Hừ, hai người chỉ là hừ lạnh, cũng không tin tưởng nàng. Xem ra là thật sự không tin ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, các ngươi nói hay không đều không có tự do. Nói không chừng nói còn có thể đổi hồi một ít hy vọng, ta sẽ không nói. Ngươi trực tiếp giết chúng ta đi. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy. Hai người thái độ còn man kiên định. Đáng tiếc cũng không có cái gì dùng. Nàng xác định chung quanh không có người. Ý niệm vừa động, mang theo hai người vào linh hồn trong tháp, tìm được Vu Lăng Vũ, hiểu thẩm vấn người đi. Tư Mã U Nguyệt nói, giao cho ngươi hai người, nhìn xem có thể hay không thẩm vấn ra hữu dụng tin tức. Ngươi vì cái gì không trực tiếp dùng thần thức đi cha? Vu Lăng Vũ hỏi, bọn họ hai cái thực lực như vậy cường, ta muốn dùng thần thức dò xét pháp nói. Vậy chỉ có thể đưa bọn họ giết chết. Chính là ta lưu trữ còn hữu dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bị đánh thành hai cái tàn phế người trừ bỏ đôi mắt lớn lên đẹp ngoại, còn có ích lợi gì? Vu Lăng Vũ nhìn nàng một cái. Nàng vừa rồi khen gia hỏa này nhan sắc đôi mắt đẹp, nàng cũng chưa vượt qua hắn. Tư Mã U Nguyệt lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Bất quá không tính toán tiếp cái này đề tài. Nói, ta tỉnh lại thời điểm bọn họ đang ở nói cái gì phía trước nguy hiểm. Làm ta ở phía trước dẫn đường. Nếu chúng ta muốn đi nói, vậy có thể cho bọn họ ở phía trước dẫn đường a? Chẳng lẽ đưa bọn họ giết, sau đó ngươi ở phía trước dò đường. Cũng có thể. Vu Lăng Vũ một ngụm ứng hạ. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, nói, đừng nghĩ những cái đó có không, người giao cho ngươi, ngươi đến cho ta hỏi ra cái nguyên cớ tới. Nói xong, nàng đến Vu Lăng Vũ mỹ nhân trên giường nằm, tính toán nhìn hắn thẩm vấn người. Vậy được rồi, Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy, đành phải đồng ý, xoay người đi thẩm vấn kia hai người. Là ma tộc vương, hắn biết đến thẩm vấn phương pháp trăm ngàn loại, tùy tiện vài cái liền đem hai người kia thu phục, làm cho bọn họ ngoan ngoãn đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Tư Mã U Nguyệt nghe xong bọn họ lời nói sau, hai mắt tỏa ánh sáng, có bảo bối a, nàng thích nhất đi xem người khác đoạt đồ vật, đến nỗi hai người kia, nàng là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lưu bọn họ tánh mạng, bất quá hy vọng bọn họ có thể sống quá 3 ngày. Bởi vì huyết sát thành những người đó cũng là không dễ chọc. Hết chương.